hai người yêu cũ của ta đều phi thăng thành thần. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng reo hò vang trời của bách tính xung quanh, ta trơ mắt nhìn bóng dáng kia gi-ế-c lên đài cao. Hắn tiều tụy, thân hình cao gầy từng bước, loạng choạng đi đến trước mặt ta, lửa lớn thiêu đốt mắt ta, cổ họng ta, lục phủ ngũ tạng của ta. Ta không nhìn rõ dung mạo người nọ, cũng không nói nên lời, chỉ có thể vô ích mở miệng, phát ra âm tiết khàn khàn. Lệnh nghi, Đồng Uyên không còn chống đỡ được nữa, quỳ một gối xuống đất, trường kiếm chống xuống đất. Lệnh nghi, nàng đừng chết. Ta lắc đầu, trong lòng sợ hãi chiến thắng, chỉ cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Gào thét, phát ra âm thanh không thành tiếng. Tát đi, không xem nữa, ta không xem nữa. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hoàng của Hứa Thính Nhu. Không đúng, không đúng, ký ức của cô không đúng. Cứu mạng, ta sai rồi. Không, đừng xóa sổ ta sai rồi. A a a. Cùng với tiếng hét thảm thiết, hình ảnh trước mắt đột nhiên vỡ vụn, tan thành những đốm sáng li ti. Ta phun ra một ngụm máu, một cơn đau từ sâu thẳm linh hồn tràn khắp toàn thân. Dù đã chịu đựng nỗi đau bị lửa thiêu đốt, ta vẫn không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Vẫn là tế đàn đó, vẫn là ngọn lửa đó, mọi thứ đều thay đổi. Nhìn thấy bóng dáng đó, sắc mặt ta tái nhợt, rõ ràng là gương mặt của Tống Ngụy. Hắn mặc áo đơn bạc, toàn thân nhuộm máu, ánh mắt âm trầm mà cô độc. Phía sau là núi thây biển máu, và những thị vệ đuổi theo sát nút. Hắn không còn đường lui nữa rồi. Hắn đã phản bội thần dân của mình. Không cần gì nữa, lệnh nghi, hắn lại gọi một tiếng. Đừng sợ, ta đến với nàng. Nói xong, trường kiếm giơ lên, lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang cổ. Máu phun tung tóe, hắn ngã vào biển lửa. Cuối cùng, tay đặt lên chân ta, nắm chặt ngọn lửa L-I-E-M lên, điên cuồng thiêu rụi quần áo của hắn thành tro bụi. Thân thể hắn đầy vết thương lạnh lẽo, sâu đến tận xương. Ta nhớ ra rồi, Đồng Uyên của ta đã chết. C-H-E-T trong lễ tế năm đó, bị thiêu C-H-E-T cùng ta trong biển lửa. Chứ không phải như người khác nói là sống sót một mình. Thua trận bị bắt, tự sát trong cung điện. Ta đột nhiên mở mắt ra. Hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Ôm đầu, hét lên thảm thiết. Kiếp trước kiếp này, ký ức phồng chất, bóng dáng gầy yếu đó cuối cùng cũng trở nên rõ ràng trong ký ức của ta. Ngự thư phòng năm đó, bậc thang đá năm đó, dắt tay ta trước mặt bá quan năm đó, đứng trên tường thành ôn nhu nói, khanh như trăng sáng vằng vặc, soi sáng non sông. Năm đó, tất cả đều là gương mặt của Tống Ngụy, giọng nói của Tống Ngụy, từ đầu đến cuối. Đồng Uyên năm đó chính là dáng vẻ của Tống Ngụy. Thực nguyên già ầm ầm vỡ tan, tu vi như nước lũ cuồn cuộn lấp đầy kinh mạch, ngói nhà xung quanh bị hất tung lên cao, trời đất tối sầm, cuồng phong gào thét, cây nhỏ kéo kẹt rung lắc, phát ra tiếng rên rỉ như sắp gãy. A, ta sắp C, H, E, T rồi. Toàn thân nóng như lửa đốt, đau như muốn chết, lời thiên đế năm đó như văng vẳng bên tai. Ngươi đã làm loạn thiên đạo, can thiệp vào số mệnh của Đồng Uyên. Thiên kiếp hóa thành xiềng xích, khóa chặt ký ức của ngươi. Đây là hình phạt của trời cao. Ngày sau nếu phá vỡ, sự trả thù của thiên đạo sẽ ập đến. Hắn muốn phái một người tiếp tục làm những việc Đồng Uyên chưa làm xong. Hắn muốn ta quên Đồng Uyên, ngoan ngoãn trở về trời làm thần tiên. Bây giờ, xiềng xích thiên đạo đã vỡ, thực nguyên già cũng vỡ. Ta toàn thân chảy máu, nằm trong vũng máu U gần như không thể bò dậy. Trên trời sấm sét ầm ầm, một trận đại kiếp sắp giáng xuống. Cửa mở, có người xông vào, ngay sau đó, ta được ôm vào lòng. Lệnh Nghi, đừng ngủ, giọng nói ôn hòa dễ nghe, bình tĩnh trước mọi biến cố, như thể có hắn ở đây, không ai có thể làm tổn thương ta dù chỉ một chút. Ta mở mắt ra, gương mặt quen thuộc khiến ta tâm thần khuấy động, nốt ruồi son nơi đuôi mắt đỏ tươi, lộ ra vẻ kinh người, rõ ràng chính là Tống Ngụy bây giờ. Ta nắm chặt vạt áo hắn, đổng, một tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang trên bầu trời. Ta run rẩy toàn thân, buông vạt áo hắn ra, đẩy hắn ra, thê lương như ác quỷ. Tống Ngụy, mau đi, hắn ôm ta không nhúc nhích, kiên nhẫn lau vết mờ, á, u trên khóe miệng cho ta. Lệnh Nghi, có người từ xa đến gần, xông đến trước mặt, đẩy Tống Ngụy ra, ta đầu óc choáng váng. Hoàn hồn lại, là, Đồng Uyên Thượng Thần, hiện tại, khôi phục ký ức, gương mặt trước mắt lại vô cùng xa lạ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một cái tên, là dựa vào Đồng Uyên năm đó. Cách chương.